Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, hung uy ngập trời, sát khí như nước thủy triều, đoạt thuyền, đi mau, ta hét lớn một tiếng, thuận thế nhảy lên một chiếc tuần tra đĩnh, thi triển một cái phi hoa tảo diệp thối pháp, thanh người trên thuyền đều thích rơi xuống trong nước biển. Yến Thiên Hồng tiện tay một quyển dài 5 thước đao chui vào phía sau vỏ đao. Hơi một mượn lực, cũng nhảy lên ta nắm trong tay chiếc này tuần tra đĩnh. Lilith tiếc nuối lắc đầu. Nàng công kích thế chiếc tuần tra đĩnh đã hoàn toàn hư hao. Không lại Lilith nhìn thấy Yến Thiên Hồng từ bỏ thế chiếc tuần tra đĩnh. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Không chút khách khí dùng một chương không gian thẻ thanh chiếc này hoàn hảo không chút tổn hại tàu. Nhanh cất chứa, ta tại Phong Ma Dòng binh đoàn nước Pháp căn cứ, liên quan tới điều khiển chương trình học còn chưa trải qua. Loay hoay loại này tuần tra đĩnh vượt ra khỏi tinh thục chuyên nghiệp. Cũng may Lilith đúng là cái toàn năng tay. Rất nhanh liền ngồi xuống điều khiển trên ghế ngồi. Thanh chiếc này có thể chứa 15 người tuần tra đĩnh khởi động. Những cái kia thủ hộ tại trên bờ lóc tập đoàn mạo hiểm giả. Bị trên biển chiến đấu kinh hãi trợn mắt hốc mồm, vội vàng kêu gọi viện quân. Còn có người ý đồ hướng chúng ta bắn phá. Bất quá bọn hắn làm cái gì đều đã không còn kịp rồi. Tuần tra đĩnh cao tốc đi thuyền. Chỉ dùng kỳ phút tự lái ra khỏi đảo Ác Ma Duyên Hải. Nhìn thấy sau lưng hòn đảo càng ngày càng nhỏ. Ta không nhịn được nghĩ lên tiếng trường giống. Chiến đấu mới vừa rồi thực sự quá đái kinh. Cho tới nay ta đối mặt địch nhân đều cùng ta thực lực tương đương. Ngẫu nhiên còn có cao hơn ta ra thân thể cấp bậc đối thủ. Liền xem như đối mặt có thể xưng phế vật nặc khách nhân. Ta cũng muốn tiêu tốn một phen tay chân mới có thể đuổi. Đầu tiên là võ công đại thành. Vô danh võ công tâm pháp biến hóa thành đảo ác ma cấp cao nhất võ công đại bàng tiêu giao quyết. Địch nhân cũng từ đảo ác ma mà mạo hiểm người. Biến thành mới tiến vào hòn đảo này quân nhân bình thường. Chiến đấu trở nên càng ngày càng dễ dàng. Yến Thiên Hồng đã nhận ra tâm tình ta thượng biến hóa. Dùng giọng trầm thấp nói. Người chừng nào thì đột phá tiên thiên cảnh giới địa. Ồ, người đầy cũng nhìn xuống đất ra. Ta là rời đi cổ tuân tiên sinh không lâu. Lần trước chiến đấu chung đột phá. Còn thanh nhất môn võ công tu luyện đến thứ 10 cấp. Nha. Lần sau có rảnh chúng ta giao thủ đi. Yến Thiên Hồng đưa ra đề nghị này về sau. Liền không lại lên tiếng. Ta tâm tình rất tốt. Đối Yến Thiên Hồng đề nghị cười hứa hẹn. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Yến Thiên Hồng đao pháp kiếm thuật. Loại này tỷ võ yêu cầu nàng không đề cập tới. Ta cũng sẽ có ý nghĩ. Lần này sông đảo ác ma vạn sự thuận lợi. Chẳng những cứu ra Lilith. Còn tại trên thực lực có chỗ tăng thêm. Đồng thời cùng Phong Ma Dòng binh đoàn thượng tầng làm tốt quan hệ. Ngoại trừ còn ném đi nhất khẩu tử vong hô hấp không có tìm trở về. Cơ hồ là viên mãn vô khuyết hành động. Mặc dù cùng lóc tập đoàn kết thù cũng càng sâu. Không lại nguyên lai tựu không có thể hóa giải. Ta cần gì phải lo lắng để ý. Mở ra du thuyền ra biển hóng mát. Vốn là siêu cấp đại phú hào mới có tư cách làm tiêu khiển. Ta loại này người bình thường hài tử, nhiều nhất chỉ có thể ở du lịch thời điểm, mua loại kia rất rách dưới du thuyền phiếu, mô phỏng một chút thuận gió vượt biển tư vị, trên thực tế cũng chỉ là tại trong sông đảo quanh thôi. Lilith kỹ thuật điều khiển coi như không tệ, ta ghé vào tuần tra đĩnh mép thuyền, cười hì hì nhìn xem trong biển không ở nhảy dựng lên hung mãnh hải quái. Thỉnh thoảng thưởng một đạo kiếm khí ra ngoài. Đảo ác ma phụ cận hải vực cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại địa hải trung ma thú. Nhưng là thắng ở chủng loại phong phú. Thường thường đều là thành quần kết đội xuất hiện. Nếu là không có thuyền. Mặc cho loại cao thủ nào cũng vô pháp ở trong biển bơi lội. Lóc tập đoàn trang bị nhất quán tinh lương. Chiếc này tuần tra đĩnh tốc độ so đại đa số trong biển ma thú đều muốn nhanh lên mấy phần. Lilith chỉ cần kịp thời né tránh qua những cái kia hung mãnh trong biển bầy ma thú. Không phải đứng mũi chịu sáo. Cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là trong biển ma thú. Đại đa số tương đối thị huyết. khứu giác độ nhạy cùng cá mập không kém cạnh. Ta ra tay giết mấy đầu cá lớn về sau, chen chúc theo đuôi hải thú càng ngày càng nhiều. Những quái vật này thật sự là chưa từ bỏ ý định. Nếu là có người rơi xuống trong nước biển, hạ chàng nhất định rất thảm. Ta thản nhiên nói một câu xúc động. Đang nghĩ ngợi phải chăng đổi dùng tử vong hô hấp chém giết một nhóm hải thú, hấp thụ đầy đủ tử vong chi lực. Đột nhiên một tia mơ hồ cảm giác thăng lên trong lòng. Loại cảm giác này cùng Roger truy ở phía sau thời điểm tử vong của ta hô hấp bị người mang ở trên người. Mà người này ngay tại truy tập chúng ta. Đưa tay nhấn một cái mi tâm. Thời không thủ tự sĩ năng lực phát động. Một cái thân ảnh gầy gò ngay tại trên mặt biển chân đạp sóng lớn. Nhanh chân phi nước đại. Cho dù gió to sóng lớn, lại có vô số hung tàn cá lớn, hải quái vọt lên giữa không trung tập kích. Người này cũng y nguyên như dẫm trên đất bằng. Phàm là nơi hắn đi qua, tự tung xuống rối rít huyết vũ. Người này căn bản không có động thủ, chỉ bằng trên người lăng lệ sát ý, tự sinh sinh đem những này ma thú cấp hải quái đánh ngã. Hung uy ngập trời, sát khí như nước thủy triều. Tên này địch nhân vậy mà so Roger khí phái còn lớn hơn. Giống như một độc thân xuất hành quân vương, làm mạo phạm con đường của hắn người phát hiện quân vương thân phận chân chính. Đều nằm dạp trên mặt đất, vươn cổ tựu chu, chỉ trễ ta nhất tuyến. Yến Thiên Hồng cũng cảm ứng được hậu phương dị trạng. Bất quá khi nàng nhìn thấy tên nam tử thần bí kia thân ảnh, vậy mà phát ra kinh nghi kêu to. Vương Lân, nhanh từ bỏ cano, chúng ta bay lên không trung. Lilith cuối cùng không có ta cùng Yến Thiên Hồng cái này thân tu vi. Đối Yến Thiên Hồng cảnh cáo trần chờ một lát, một đạo tràn ngập ngang ngược, tàn nhẫn, vô tận sát cơ khí kình đã hoành không rơi xuống. Trong lúc cấp bách ta chỉ tới kịp ôm lấy Lilith phóng lên tận trời. Trơ mắt nhìn tuần tra đỉnh bị bá đạo vô song quyền kình oanh thành khối vụn. Lilith, không cần quản chúng ta, hướng thủy tinh đảo mau trốn. Ta cùng Yến Thiên Hồng chiến đấu, không có cách nào chiếu cố ngươi. Lilith trả lời một tiếng, đang mở ra dạ ma nữ màng cánh. Tên nam tử kia thanh âm lạnh như băng, đã chuyển kiếp trên biển ngập trời bọt nước, mang theo xâm hàn khốc ý truyền vào trong tai của chúng ta. Các ngươi không cần chạy trốn, Lock tập đoàn để cho ta tới đưa các ngươi lên đường. Vùng biển này chính là các ngươi nơi táng thân. Cái đầu của ngươi rớt xuống nước biển chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia ăn thịt người cá lớn ăn ngay cả cặn cũng. Không còn, nào có đồ vật lưu lại mai táng. Ta ước định một chút song phương tốc độ chênh lệch. May mắn nam tử này khí thế mặc dù lăng lệ, nhưng là tốc độ không có Roger khoa trương như vậy. Lấy ma pháp vũ rực tốc độ, vẫn là có cơ hội chạy thoát. Bởi vậy ta cũng không có làm sao sợ hãi. Chỉ cần có thể trốn về thủy tinh đảo. Lấy 6 đầu viên hầu thủ vệ năng lực. Đánh lui cái này nam nhân không đáng kể. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.